nàng ở ngoài nhiều, hành tung quỷ bí, có bạn học tung lời đồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net